Solo, chương 2, trang thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mail edit, cùng ngày hôm đó, nhà Trương Tiểu Mãn cũng tổ chức tiệc. Có đứa cháu họ nói muốn uống Rio. Thế là Tiểu Mãn đáng thương đang ngồi trước máy tính bị mẹ già la lối giục ra ngoài mua. Về đến nhà, cô hỏi đứa nhóc kia, nước này phải không? Đúng nó rồi, thằng bé thích uống cái này đấy. Bé tí đã thích uống rượu rồi. Nói cũng không nghe, toàn học từ bố nó. Dì hai vội nói cảm ơn. Trời nóng thế này làm phiền cháu quá Tiểu Mãn. Mẹ Trương bật cười, chị khách khí làm gì? Nó còn chưa đi làm nên làm chân chạy bàn là đúng rồi. Trương Tiểu Mãn mím môi đáp, không phải con không muốn kiếm việc, do toàn gặp mấy ông chủ chẳng ra gì chứ bộ. Dì hai giải vây giúp cô. Cháu nó còn chưa tốt nghiệp, bây giờ tìm cũng chưa chắc có công việc ổn định. Trương Tiểu Mãn tiếp lời, đúng đó dì, mẹ Trương lườm cô, ở nhà ăn không ngồi rồi suốt, cứ ngồi trước máy tính thì ra cái thể thống gì, không lo làm việc đàng hoàng đi. Trương Tiểu Mãn, con đi làm thì cũng ngồi trước máy tính thôi. Mẹ Trương bị cô làm cho tức cười. Thôi, tôi không nói lại chị. Tôi đi nấu cơm, mau dọn bàn đi. Vâng vâng, Trương Tiểu Mãn đáp rồi vào phòng bếp lấy rẻ lau. Cô vừa lau bàn vừa lấy điện thoại trong túi ra. Việc đầu tiên làm là mở lon mobile. Từng giây từng phút đều dành ra để tìm hiểu về mấy con tướng trong game. Luận văn đã sửa xong. Từ giờ đến lúc lên trường dự lễ tốt nghiệp còn hơn tháng nữa. Thực sự rất nhàm chán. Trương Tiểu Mãn nghiền ngẫm cả ngày. Muốn tìm cái gì có thể giết thời gian. 10 ngày trước cô có hỏi trong nhóm. Có game nào dễ nghiện. Không tốn thời gian với tiền bạc không gì. Cầu giới thiệu. Dư Dương Minh trả lời. Lon ấy. Tống Diệp. Đừng có nghe nó nói nhảm nữa. Lon đã khiến vợ chồng tớ chia cắt đấy. Dư Dương Minh, cứ đánh rank là mất liên lạc. Là tao thì tao cũng bỏ. Tống Diệp, cút mẹ mày đi. Nếu mày là bạn gái tao thì đã chơi game cùng nhau rồi. Làm gì có chuyện gia đình phân ly thế này. Dư Dương Minh, cút đi. Bố với cái loại rác rưởi như mày cùng đội thì đừng nói đến tăng điểm. Không rớt hạng đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tống Diệp, hai ta nói, vợ con ly tán, bị bạn gái đá, ngay cả đứa con trai này cũng không chơi với ta nữa. Dư Dương Minh, con trai, thằng cháu oắt con này sao không biết lớn nhỏ gì thế? Tiểu Mãn không nhịn được bèn đánh gãy màn tranh cãi của hai tên này. Lon thú vị thế cơ à? Dư và Tống cùng đáp, thú vị, Trương Tiểu Mãn, thế tớ cũng chơi. Dạo này chán ghê, Dư Dương Minh, được, để Tống Diệp dẫn cậu đi. Nó kéo gái 30 năm chỉ không kéo vợ thôi. Tống Diệp, ok, Tiểu Mãn, bọn tớ ở Ionia đấy. Khi nào tạo nick xong thì bảo tớ. Trương Tiểu Mãn, ok, lúc đăng ký cứ tưởng tên ID Tiểu Mãn có người dùng rồi. Không ngờ lại dễ dàng tạo thành công, theo hướng dẫn của hệ thống. Tuy Tiểu Mãn đã dùng tướng As đánh xong một trận với máy nhưng thao tác vẫn còn lơ mơ lắm. Trước đây cô cũng từng chơi game online nhưng đều là game 3D, đâm ra nhìn hiệu ứng của Lon khiến cô không quen lắm. Hơn nữa các phím kỹ năng và di chuyển cũng rất khác. Tống Diệp bảo cô tải hai app, một là Lon Mobile, cái còn lại là Play Lunbox. Chấm chấm. Để tiếng Anh vì không biết dịch sang tiếng Việt như nào. Ai biết thì nhắc mình nhé. Đọc phần giới thiệu tướng với xem video cách chơi là hiểu ấy mà. Tống Diệp nói qua loa. Mặc dù đã nghiên cứu kỹ càng lắm rồi. Cơ mà, Tiểu Mãn đúng chuẩn con gà mờ. Chơi được hơn 10 ngày vẫn lên bảng đếm số đều đều. Nhất là có mấy lần chơi team 5 với hai tên Dư Tống. Mấy người quen thấy tên ID của cô sẽ cất giọng trêu chọc. Hôm nay lại là 4-6 à? Biết mình luôn là người kéo chân tim nên Tiểu Mãn chỉ có thể ngại ngùng xin lỗi. Xin lỗi, mình sẽ cố chơi tốt hơn. Tống Diệp an ủi cô. Không sao, không thấy tổ hợp bọn tớ khủng thế nào à, Dư Dương Minh không cà khịa thì không chịu nổi. Bốn đánh sáu cái gì ở đây? Có mà ba đánh bảy ấy. Mày quên con gà tiểu học Tống Diệp rồi à? Tống Diệp xù lông. Móa, mày thấy chữ ký của tao chưa? Cả ngày tới đêm, một thần gánh theo bốn cái hố. Dư Dương Minh, một thần, đúng đấy, là tao, Tống Diệp, ha ha ha, ngu ngốc, Tiểu Mãn, lúc Tiểu Mãn chọn tướng. Bạn bè bảo cô chọn tướng ở Demacia cho dễ chơi. Vì vậy cô cũng ngoan ngoãn chọn con tướng có tên Geron. Trong khi tất cả mọi người chọn đủ các loại vị trí thì Tiểu Mãn vội pick con tướng này. Cứ như sợ bị người khác tranh mất. Gần tốt nghiệp là lúc rất bận rộn. Có cơ hội để 5 người cùng chơi như này rất hiếm. Tự biết trình độ của mình nên Trương Tiểu Mãn thường đi đánh với máy lúc bạn bè không online. Lâu dần cô cũng quen với con tướng Geron này hơn. Cô cũng dần hiểu con tướng to con như này trong game thì đảm đương nhiệm vụ gì. Nhưng LoL là game đồng đội. Có cả trăm vị tướng. Chỉ biết và chơi một tướng thì cũng không có ích gì. Trương Tiểu Mãn không dám chơi tướng khác. Chỉ có thể mở app ra tự động lĩnh hội. Mở LoL Mobile. Cô bỗng thấy có thêm một cột. Tìm kiếm. Tiểu Mãn vừa nhấn vào đã thấy có một người lân cận thêm cô làm bạn bè. Tên ID là tội phạm mức đáng yêu. Bạn chơi Geron không tệ. Hở, có người khen cô chơi Geron tốt á, chơi được 10 ngày rồi. Đây là lần đầu tiên có người khen cô chơi hay đấy. Trương Tiểu Mãn kích động đến mức nổi hết da gà. Hay bên đó cũng mới chơi nhỉ? Trương Tiểu Mãn đồng ý kết bạn. Nhanh tay mở phần thông tin người chơi vừa rồi. Chơi hơn 1.000 trận rồi. Rõ ràng đỉnh hơn cô nhiều. Xếp hạng bạc, người chơi nữ 22 tuổi. Cùng server với cô, Trương Tiểu Mãn chào hỏi trước. Hi, bạn cũng là con gái hả? Bạn chơi giỏi ghê, làm nhảm một lúc mà đối phương vẫn chưa trả lời. Trương Tiểu Mãn xem thành tích của cô ấy. Phát hiện tướng nào cũng chơi. Hâm mộ quá, ăn cơm tối xong. Giúp mẹ rửa bát rồi tiễn khách xong xuôi Trương Tiểu Mãn mới được về phòng ngủ. Cô ngồi trước bàn máy tính. Di chuột để màn hình sáng lên. Hôm nay LoL cập nhật phiên bản mới. Cô buồn chán nhìn thanh tiến độ mới chạy được một nửa bèn mở LoL trên điện thoại. Tiểu Mãn vui mừng thấy tội phạm mức đáng yêu đã trả lời tin nhắn. Chỉ có 4 chữ. Tội phạm mức đáng yêu. Bây giờ chơi à? Tin gửi lúc 20:03. Trương Tiểu Mãn không khỏi liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình máy tính. 20:06. Tin nhắn từ 3 phút trước. Gơn Châu bỏ muốn kéo mình hả? Trương Tiểu Mãn gõ nhanh như bay. Chơi nha, nhưng mà mình còn đang cập nhật. Tội phạm mức đáng yêu. Tôi chờ. Cập nhật hoàn tất. Tiểu Mãn đăng nhập vào LoL. Ngay lập tức đã nhận được lời mời từ tội phạm mức đáng yêu. Cô nhấn chấp nhận, cả hai cùng xuất hiện ở trong phòng. Trong khung chat, tội phạm mức đáng yêu hỏi. Chỉ chơi được Geron thôi à? Tiểu Mãn, biết chút thôi. Tội phạm mức đáng yêu. Vậy cũng được, lát nữa đi đường dưới với tôi. Tiểu Mãn, hả, đường dưới? Hình như từ lúc chơi Geron đến giờ Dư Dương Minh với Tống Diệp chưa cho cô đi đường dưới bao giờ. Tội phạm mức đáng yêu, Tiểu Mãn, Cô nghĩ thầm, bạn nữ tội phạm mức đáng yêu này. Hữu danh vô thực quá trời. Nói chuyện đơn giản cục xúc. Không vòng vo tam quốc như con gái chút nào. Bọn họ nhanh chóng tìm được đội chơi. Tiến vào giao diện chọn tướng. Trương Tiểu Mãn nhanh như chớp pick được Geron. Vị trí pháp sư trong team bỗng chat một câu. Pick nhanh thế. Tiểu Mãn ngồi trước máy tính ngượng ngùng gãi đầu. Cô thấy tội phạm mức đáng yêu chọn dần. Là vị trí AD. Trong team trừ cô thì có Yasuo, Sona và Lee Jin. Chờ một lúc thì vào được trận. Ầm ầm. 5 vị tướng lần lượt xuất hiện ở nhà chính. Nhịp tim Tiểu Mãn tăng mạnh. Cô mở shop định mua trang bị thì bỗng thấy tội phạm mức đáng yêu chat trong kênh đội nhóm. Tội phạm mức đáng yêu. Dần, Garen lên khiên cổ vật. Hai bình máu rồi đi theo tôi. Đồng đội trong game ngớ người một loạt. Bọn họ còn đang nghĩ Garen đi đường đơn. Dần và Sona đường dưới. Yasuo đi mid còn Lee Jin đi rừng. Bây giờ bảo Garen mua đồ phụ trợ là ý gì? Để Garen hỗ trợ á, Chrisley. Lee Jin, thả cô ta ra để tôi. Yasuo, Sona vừa mới mua lưỡi gươm đoạt thuật xong cũng thấy hãm chó. Vừa điên cuồng nhấn dấu chấm than lên người Dần. Vừa chửi ầm trong kênh đội ngũ. Chơi cùng chín bọn não mệt vãi. Sona, mẹ kiếp, sao không nói sớm đi? Bảo ông đây cầm đồ trợ thủ đi đơn kiểu éo gì? Tội phạm mức đáng yêu. Dần, chấm, đi như bình thường. Tiểu mãn không hiểu bọn họ đang nói gì. Chỉ có thể, vui vẻ xách theo con tướng Garen to oạch chân ngắn đuổi theo đôi chân dài của Dần. Còn lại Yasuo và Sona nhìn nhau. Rồi sao? Ai đi đường giữa? Hay là ngồi oản tù tì phân thắng bại cách chương?